Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 các thụ tinh. Nhân loại tự nhiên là không thể tu luyện bộ công pháp kia. Huyết thống không thuần khiết long tộc hậu duệ cũng là không thể tu luyện. Thậm chí đại đa số long tộc, không phải từ thái cổ thời kỳ liền tồn tại vài loại đặc thù chủng tộc long tộc cũng là không thể tu luyện. Viên Thư Duật đại khái xem lướt qua một hồi bộ công pháp kia, phát hiện bộ công pháp kia chỉ có thể cung hắn tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, cũng chính là cấp thấp nhất địa tiên cảnh giới, đầy đủ hắn vượt qua độ kiếp kỳ. Thế nhưng đến tiếp sau công pháp nhưng là không có. Điểm ấy nhường Viên Thư Duật thoáng có chút tiếc nuối. Viên Thư Duật lại cầm lấy mặt khác một khối ghi chép. Thiên Long luyện thể thuật, Ngọc Giàn, đặt ở trên trán của chính mình. Bộ công pháp kia sử dụng phạm vi khá rộng rãi hiện ra. Phàm là long tộc, thậm chí trên người ẩn 3/10 long tộc huyết thống long tộc hậu duệ, cũng có thể tu luyện. Bộ công pháp kia, đối chiếu nhân loại công pháp tới nói, chính là ngoại công, chủ yếu là tăng lên thịt, thể cường độ, tăng trưởng sức mạnh thân thể công pháp. Tiếc nuối chính là, bộ công pháp kia, tuy rằng nhập môn ngưỡng cửa không cao, thế nhưng tu luyện lên rất khó. Công pháp tổng cộng chia làm 9 tầng. Đa số long tộc hậu duệ đều chỉ có thể tu luyện tới 2 tầng. Có thể đến 3 tầng cũng đã là hiếm như lá mùa thu. Càng không cần phải nói 9 tầng. Theo trong Ngọc Giản tin tức nói rõ, từ thời đại Thái Cổ bắt đầu, tu luyện bộ công pháp kia long tộc hậu duệ đếm không xuể. Thế nhưng tu luyện tới 9 tầng cũng chỉ có một long tộc thành viên. Mà cái này long tộc thành viên chính là một con ngũ trảo kim long. Viên Thư Duật hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, muốn tu luyện tới bộ công pháp kia cực hạn, cũng chỉ có ngũ trảo kim long có thể làm được. May là, chính mình cũng là ngũ trảo kim long, vẫn có khả năng tu luyện tới 9 tầng. Được hai bộ công pháp hoàn toàn tin tức, Viên Thư Duật càng làm Ngọc Giản đưa cho Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh hai tay tiếp nhận, sau đó đem Ngọc Giản thả trở lại. Chủ nhân, ta vậy thì mang ngài đi Ngọa Long Các. Ngọa Long Các bên trong có tĩnh thất tu luyện, ngài có thể ở nơi đó tu luyện. Chủ nhân, lão nô bất tài, cũng coi như là tu luyện không trong thời gian ngắn. Nếu là chủ nhân về mặt tu luyện có nghi vấn gì, vấn đề, có thể cùng lão nô thảo luận thảo luận. Viên Thư Duật gật gật đầu. Chúng ta vậy thì đi Ngọa Long Các tĩnh thất tu luyện đi. Một quỷ một long đi ra Tàng Kinh Các. Kỳ Tử Thanh cẩn thận từng ly từng tí một đóng lại Tàng Kinh Các cửa lớn. Sau đó mang theo Viên Thư Duật hướng về mảnh này quần thể kiến trúc trung ương nhất đi đến. Trung ương nhất, tự nhiên chính là cho Viên Thư Duật chuẩn bị Ngọa Long Các. Ngọa Long Các xem ra tinh xảo, đại khí rất nhiều, kiến tạo sử dụng gỗ đều là mấy trăm năm nhãn thơm mộc, tỏa ra như có như không mùi thơm. Kỳ Tử Thanh mang theo Viên Thư Duật đi vào Ngọa Long Các, cho Viên Thư Duật thoáng làm giới thiệu, liền mang theo Viên Thư Duật tiến vào tĩnh thất tu luyện. Viên Thư Duật tiến vào tĩnh thất tu luyện liền đánh đuổi Kỳ Tử Thanh, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Viên Thư Duật năm tâm hướng về địa, cúi đầu ủ rũ nằm trên mặt đất. Nội tâm cảm giác phiền muộn cực kỳ, bởi vì hắn dựa theo Thiên Long Thiên Nguyên Quyết, bên trong nhắc tới phương pháp, nỗ lực đi cảm thụ linh khí chung quanh, muốn dẫn khí nhập thể. Thế nhưng, linh khí chung quanh thật giống nghịch ngợm, tản mạn hai tử, không một chút nào nghe hắn chỉ dẫn. Đã 3 ngày, hắn vẫn không có biện pháp dẫn khí nhập thể, muốn đến người nhà không tìm được hắn, khả năng có lo lắng. Kinh hoàng, hắn liền càng gấp. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật đột nhiên nghe được Ngọa Long Các truyền ra ngoài đến rồi một trận ồn ào thanh âm. Huyên náo, nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào âm. Viên Thư Duật liền cảm thấy đến khí. Chính mình tu luyện không hề có một chút tiến triển. Những quỷ này lại vẫn đến ồn ào. Cũng không biết có phải là được này cụ thân rồng ảnh hưởng. Viên Thư Duật phát hiện, chính mình bám thân này cụ thân rồng sau đó, tính tình cũng có một chút nhỏ bé biến hóa. Tỉ như, trở nên hơi kiêu ngạo, có chút tự tin, có chút dễ dàng nổi giận. chủ yếu nhất chính là Viên Thư Duật phát hiện chính mình lòng dạ tựa hồ rộng rãi rất nhiều, cũng không tiếp tục đem một vài chuyện nhỏ để ở trong lòng. Đặc biệt là mấy ngày nay, rất ít lại nghĩ lên trong trường học những kia sốt ruột sự tình. Tình cờ muốn lúc thức dậy, nội tâm đã không có trước đây loại kia uất ức, bất đắc dĩ, khổ sở cảm giác, tựa hồ, những chuyện này, những vấn đề này, cũng đã không là vấn đề như thế. Viên Thư Duật đứng lên, bốn chảo cùng sử dụng, đi ra tĩnh thất tu luyện, nằm ngoài lầu hai tĩnh thất tu luyện ở ngoài hành lang trên lan can. Liền nhìn thấy một kỳ gia quỷ tu đứng thẳng ở ngọa long các trước cửa, chặn lại rồi một đám thụ tinh. Phía trước nhất cái kia thụ tinh xem ra khá là thành thục, tuổi so với nàng thụ tinh thoáng lớn một chút, tốt giống nhân loại 20 tuổi ra mặt cô gái trẻ. Tóc của nàng là màu xanh lục, con mắt là màu hổ phách, vóc người cũng so với cái khác thụ tinh xem ra đầy đặn một ít. Viên Thư Duật nhớ tới, ở kỳ gia quỷ tu cùng thụ tinh quỳ lại hắn thời điểm, cái này thụ tinh là ở phía trước nhất, trong tay nàng nhấc theo một rổ, quay về ngăn cản thụ tinh kỳ gia quỷ tu nói rằng: "Kỳ Dũng đại ca, chủ nhân từ sinh ra đến hiện tại đều chưa từng ăn đồ vật. Chúng ta chính là cho chủ nhân đưa một ít ăn vật đi vào. Đưa vào đi tới lập tức liền đi ra. Ngươi liền để chúng ta vào đi thôi." Kỳ Dũng trên mặt mang theo vẻ lúng túng, trầm mặt nói rằng: "Không được, Hoa Nhị cô nương, Tử Thanh đại nhân nhường ta thủ tại chỗ này, nói chủ nhân đang tu luyện, không thể để cho bất luận người nào quấy rối. Các ngươi vẫn là trở về đi thôi, chờ chủ nhân tu luyện được, ta lại nhường kỳ gia quỷ tu nói cho các ngươi. Các ngươi trở lại cho chủ nhân đưa ăn đồ vật." Bị gọi là Hoa Nhị thụ tinh trên mặt vẫn là ôn nhu các loại, thế nhưng nàng một ít thụ tinh trên mặt nhưng là tràn ngập bất mãn. Mồm năm miệng mười bắt đầu nói lên: "Tại sao không cho chúng ta thấy chủ nhân? Chủ nhân cũng là chúng ta thụ tinh chủ nhân, không chỉ là các ngươi kỳ gia quỷ chủ nhân. Chúng ta chính là cho chủ nhân đến đưa ăn đồ vật. Ngươi tại sao không cho phép? Kỳ Dũng, ngươi không cho ta thấy chủ nhân, ta hận ngươi." Chấm ngoặc kép, "Kỳ Dũng, ngươi thực sự là đại bại hoại, ngăn cản chúng ta cho chủ nhân đưa ăn đồ vật, đói bụng hỏng rồi chủ nhân, ngươi phụ trách sao?" "Kỳ Dũng, ngươi nếu như lại ngăn cản chúng ta, ta liền cắn ngươi, cắn chết ngươi." Chấm ngoặc kép, "Kỳ Dũng, ngươi nếu như không cho ta thấy chủ nhân, ta sẽ khóc, ô ô ô ô." Chấm ngoặc kép, Kỳ Dũng nhất thời đầu lớn. Kỳ Dũng làm người mấy chục năm, thành quỷ trong mấy trăm năm, xưa nay đều chưa từng có đối mặt như vậy một đám giống cái sinh vật kinh nghiệm. Thế nhưng, hắn có sự kiên trì của hắn. Chính là những này thụ tinh mỗi người thoá hắn một cái, loạn quyền đánh hắn, hắn cũng sẽ không để cho mở. Thủ hộ chủ nhân, cái này nhưng là Tử Thanh đại nhân giao cho nhiệm vụ của hắn. Kỳ Dũng ở bên trong tâm ám thầm nghĩ. Viên Thư Duật bát trên lan can, nhìn những này líu ra líu díu, trên mặt vẻ mặt khác nhau, thế nhưng mỗi cái khuôn mặt đều thập phần tinh xảo, mỹ lệ thụ tinh, không tên liền cảm thấy tâm tình tốt lên. Viên Thư Duật lười biếng nói rằng: "Làm cho các nàng vào đi, ta cái bụng xác thực là đói bụng." Thụ tinh không đề cập tới cũng còn tốt, nhấc lên, Viên Thư Duật mới nhớ tới đến, chính mình từ trứng rồng bên trong đi ra đến hiện tại xác thực còn chưa từng ăn một ít đồ đây. Tuy rằng long tộc thân thể cường tráng, mấy đốn không ăn cũng không chết đói, thế nhưng tu luyện không có kết quả, những này thụ tinh lại đưa tới ăn đồ vật, Viên Thư Duật liền đột nhiên cảm thấy mình muốn ăn một gì đó. Nghe xong Viên Thư Duật, các thụ tinh còn có Kỳ Dũng đều ngẩng đầu lên, khóc khóc nháo náo động đến các thụ tinh nhìn thấy nằm ngoài lầu hai hành lang trên lan can Viên Thư Duật, nhất thời đều lộ ra nụ cười vui mừng. Kỳ Dũng nhìn thấy Viên Thư Duật xuất hiện, trên mặt cũng là thoáng hiện qua một tia cung kính, sau đó xoay người, quay về Viên Thư Duật cung cung kính kính hành lễ. "Vâng, chủ nhân." Nói, Kỳ Dũng nghiêng người nhường ra, các thụ tinh líu ra líu díu, trên mặt mang theo nụ cười, vọt vào ngọa long các. có mấy cái thụ tinh trải qua Kỳ Dũng bên cạnh thời điểm. Còn quay về Kỳ Dũng nhe răng trợn mắt, lộ ra phẫn hận vẻ mặt. Kỳ Dũng cũng chỉ có bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng ba. Những này thụ tinh, xưa nay chưa có tiếp xúc qua ngoại giới. Đều thập phần đơn thuần. Tính trẻ con, hắn tự nhiên là sẽ không cùng các nàng tức giận. Thế nhưng nghĩ đến chính mình liền như vậy. Bị đa số thụ tinh phản cảm. Kỳ Dũng cũng rất bất đắc dĩ. Các thụ tinh hấp tấp lên lầu 2. Chen chúc viên thư duật đi vào tĩnh thất tu luyện bên cạnh một gian trong phòng trà. Nói là phòng trà, kỳ thực cũng chính là vì là viên thư duật tu luyện mệt mỏi. Nghỉ ngơi, ăn đồ ăn, uống trà chuẩn bị địa phương. Phòng trà rất lớn, so với tĩnh thất tu luyện còn muốn lớn hơn một ít. Ở trong phòng trà, đặt 3 cái chiếc kỷ trà. Còn có một chút bồ thảo biên chế thành chiếu. Viên thư duật đi vào phòng trà. Ngay ở 2 tên thụ tinh hầu hạ dưới. Ngồi ở chủ vị kỳ thực. Hẳn là nằm nhoài chủ vị. Viên thư duật hiện tại là long thể. Muốn làm ra ngồi cái tư thế này. Vẫn có chút khó khăn. Nhìn thấy viên thư duật nằm xuống. Cái kia tên là hoa nhị thụ tinh ngồi quỳ chân ở viên thư duật trước mặt. Sau đó mở ra rổ trên cái nắp. Chủ nhân. Nô tỳ hoa nhị, nơi này có một ít linh đáo, là nhất hương giòn ngon miệng, xin chủ nhân hưởng dụng. Nói, hoa nhị hay dùng tay ngọc nhỏ dài lấy ra một linh đáo, đưa cho viên thư duật. Viên thư duật đưa tay ra chảo liền vô tới, sau đó dùng sức cắn một cái. Trời ạ, thật sự ăn quá ngon. Viên thư duật ở bên trong tâm la lên, linh đáo phần thịt quả phi thường giòn. So với người trưởng thành nắm đấm còn đại linh đáo, đầy đặn nhiều chấp, ăn ở trong miệng, liền tỏa ra một luồng thanh thanh mùi thơm. So với viên thư duật ăn qua hết thảy hoa quả ăn ngon hơn. Viên thư duật không một chút nào bận tâm hình tượng, bắt đầu dùng sức gặm linh đáo. Vào lúc này, một cái khác thụ tinh cũng là đi lên phía trước, ngồi quỳ chân ở viên thư duật trước mặt. Chủ nhân, nô tỳ Hoa Xuân. Cái này là dùng ngọc phong mật ong ướp qua ô mai. Chủ nhân, ngài nếm thử. Nói, Hoa Xuân từ nàng đề rổ bên trong. Lấy ra một màu trắng có thanh hoa bát sứ. Bát sứ bên trong xếp không ít ô mai. Hồng hồng ô mai trang bị màu trắng bát sứ. Xem ra, mê người cực kỳ. Hoa Xuân không biết từ nơi nào lấy ra một cái muôi. Liền cầm cái muôi yểu một viên ô mai. Sau đó đưa tới viên thư duật mõm rồng bên cạnh. Viên thư duật tự nhiên là sẽ không từ chối. Duỗi một cái đầu. Liền đem cái muôi trên ô mai cho nuốt vào. Nuốt vào. Viên thư duật đều có trong nháy mắt sững sờ. Bởi vì cỏ này muôi ăn quá ngon. Nhiều chất thơm ngọt. Tỏa ra ô mai đặc hữu mùi thơm ngát. Phối hợp ngọt mật ong. Mùi vị thực sự là quá tốt rồi. Cái khác thụ tinh cũng là xông tới. Chủ nhân. Nô tỳ Hoa Hoa, cái này là quả táo, cũng là linh quả, nô tỳ vậy thì cho chủ nhân gọt đi bì, sau đó cắt thành khối nhỏ, quy chủ nhân, chấm ngoặc kép, chủ nhân, nô tỳ Hoa Thu, cái này là anh đáo, cũng là linh quả, là nhất ngon miệng, đã thanh tẩy qua, đến, chủ nhân, mở miệng, nô tỳ uy ngài một, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.